Siêu cấp thiên phú, chương 348, 348, Long Thiên Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhân loại kia vậy mà lại thả ngươi đi. Xem ra là không muốn đắc tội với Long tộc chúng ta. Tên nhân loại kia có lẽ cũng không nói láo. Những thế lực như Vinh Diệu các hẳn là đang mưu đồ cái gì đó trên trái đất. Tinh cầu sống lại ở bên trong giải ngân hà cũng tương đối ít thấy. Hơn nữa chỉ mới vẻn vẹn sống lại trong 100 năm liền đạt tới loại trình độ này. Càng thêm hiếm thấy, ở trái đất tất nhiên là có đại bí mật, đáng giá cho Long tộc chúng ta xuất thủ. Long áo có một chút động tâm nói, bất quá, nếu như không cần động thủ liền không cần phải động thủ. Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của nhân loại, nếu như bị những thế lực cường đại hơn biết được, chúng ta sẽ không thể đứng vững. Cho dù có chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Long Đằng đề nghị, vẫn nên chờ đại quân hung thú của chúng ta đến. Có đại quân hung thú, mới có tư cách đàm phán cùng với nhân loại. Long Áo nói ra, Long Áo đại nhân nói rất đúng. Đám đế cấp Long tộc vội vàng phụ họa nói. Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng hành động kế tiếp của Long tộc là cái gì, nhưng lại điều động không ít võ giả quay trở về căn cứ Trung Hải. Chỉ an bài một ít nhân thủ ở lại thế giới hung thú. Về phần đám đế cấp ở bên trong căn cứ Trung Hải, hắn cũng không thông báo chuyện này. Cho dù có thông báo, bọn hắn cũng không giúp được gì. Ngược lại sẽ gây nên hỗn loạn. Mặt khác, hắn cũng cảnh cáo Khô Vinh Đại Đế không được truyền loạn tin tức, để tránh gây nên phiền phức không cần thiết. Nhưng đối với Nguyệt Đế, Diệp Thiên lại không giấu giếm, đem những chuyện này nói lại một lần. Tại Thiên Các, Nguyệt Đế nghe xong những chuyện mà Diệp Thiên nói, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng nói. Phu quân, các thế lực đến từ bên ngoài kia có thể sẽ giao thủ chém giết cùng với Long tộc hay không? Nếu như vậy sẽ lan đến căn cứ Trung Hải a? Diệp Thiên mỉm cười, anh đúng là còn đang hy vọng bọn hắn chém giết với nhau đây. Nếu bọn hắn thật sự chém giết với nhau, đến thời điểm đó, cùng lắm thì đem căn cứ Trung Hải di chuyển đến nơi khác là được. Bất quá, có khả năng lớn là bọn hắn sẽ tiến hành đàm phán. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc giao thủ mấy lần. Nếu như Long tộc cường thế mà nói, các thế lực đến từ bên ngoài kia có lẽ sẽ nhượng bộ. Tóm lại, đối với chúng ta mà nói, không có chỗ nào xấu. Chỉ có chỗ tốt, có chỗ tốt gì? Nguyệt Đế không hiểu, các thế lực đến từ bên ngoài kia cũng có bí mật. Mưu đồ lâu như vậy, khẳng định là ở trên trái đất có đồ tốt. Vạn nhất chúng ta có thể đạt được chỗ tốt thì sao? Không liều thì làm sao có thể giàu được? Hơn nữa thực lực của anh bây giờ đã là bát tinh đế cấp. Không bao lâu nữa, tuyệt đối có thể tấn thăng đến cửu tinh đế cấp. Sẽ có tư cách kiếm một chén canh cùng với những thế lực này. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói ra. Phu quân nếu đã nói như vậy chuyện này đối với chúng ta mà nói thật đúng là có chỗ tốt. Nguyệt Đế đồng ý nói. Nguyệt Nhi, thực lực mới là trọng yếu nhất. Em bây giờ mặc dù đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 7, nhưng vẫn phải cố gắng thêm. Diệp Thiên nói ra. Phu quân, em sẽ cố gắng tu luyện. Nguyệt Đế siết chặt nắm đấm, nói, kể từ ngày này, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế liền tu luyện cùng một chỗ. Sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, còn có cực hạn thân thể lần thứ 11, cho nên Diệp Thiên cũng muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 11. Hơn nữa, cảnh giới chảo đạo cùng với cảnh giới đao đạo của hắn chỉ mới đạt đến 3 thành. Còn cần phải tiếp tục lĩnh hội. Từng ngày trôi qua, Diệp Thiên bận rộn tu luyện, mà các thế lực đến từ bên ngoài ở địa tiên giới lại lần lượt mở ra các cuộc họp. Không biết đã phiền não bao nhiêu lần vì sự tình Long tộc, nhưng cuối cùng vẫn không có một biện pháp ứng đối hoàn chỉnh nào. Nhưng tất cả mọi người lại vô cùng rõ ràng, lần này Long tộc khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua nửa tháng. Trong ngày này, tại thế giới hung thú, bên trong đại điện truyền tống trận của Long Cung có từng vị cường giả Long tộc đế cấp xuất hiện. Đại quân của chúng ta đã đến. Long Áo cảm ứng được khí tức của một lượng lớn tộc nhân. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Mở miệng nói. Vù. Ba vị thần cấp long tộc nhanh chóng bay đến Long Cung. Rất mau liền nhìn thấy ở bên trong Long Cung có từng con hung thú đế cấp cùng với đế cấp long tộc đi ra. Rầm rầm rầm. Đầy trời đều là thân ảnh của hung thú đế cấp. Cơ hồ là che khuất bầu trời. Khí thế cường đại ngưng tụ lại cùng một chỗ. Khiến cho vùng biển trăm vạn dặm đều sôi trào. Tạo thành kinh đào hải lãng. Đột nhiên, có một vị long tộc hình người trên người mặc áo bào màu vàng óng đi ra. Nhìn thấy vị long tộc này. Ba vị thần cấp long tộc Long Áo. Long Đằng. Long Dương nhao nhao cúi cái đầu cao ngạo xuống. Cung nghênh nói. Xin chào Long Thiên Lân Điện Hạ. Bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Long Thiên Lân Điện Hạ có thân phận tôn quý cũng đến. Vị Điện Hạ này không phải là thần cấp. Nhưng bởi vì đã phục dụng hóa hình thảo. Cho nên vẫn có thể hóa hình. Nhưng cho dù Long Thiên Lân chỉ là đế cấp. Hắn cũng có thực lực cực kỳ đáng sợ. Bây giờ đã đạt đến cấp độ cửu tinh đế cấp. Nếu không phải vì trùng kích cấp độ đế hoang. Hắn đã sớm bước vào thần cấp. Đương nhiên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cửu tinh đế cấp mà nói. Vậy cũng không đáng giá cho bọn hắn tôn kính như vậy. Bởi vì bọn hắn lúc trước cũng là thất tinh đế cấp tấn thăng thành thần cấp. Thực lực hiện tại so với cửu tinh đế cấp còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn sở dĩ tôn kính đối với Long Thiên Lân như vậy. Là bởi vì thân phận của hắn. Long Thiên Lân chính là thiên kiêu long tộc chân chính. Thiên phú huyết mạch đã đạt đến cấp vô thượng. Trong tương lai tất nhiên có thể trở thành cường giả chân thần. Dạng thiên kiêu long tộc như thế này. Bọn hắn nào dám lãnh đạm. Ba vị không cần phải khách khí như thế. Long Thiên Lân khoát khoát tay. Nói. Chỉ chốc lát sau. Đại quân long tộc cơ bản đã tới hết. Có hết thảy 5 vị cửu tinh đế cấp. Gần 30 vị bát tinh đế cấp. Cùng hơn 1000 vị thất tinh đế cấp. Đương nhiên, nhiều cường giả đế cấp như vậy, long tộc thuần huyết chỉ chiếm một số ít, đại bộ phận đều là á long, long thú cùng với những hung thú khác, bọn chúng đều là các chủng tộc phụ thuộc long tộc, tự nhiên phải nghe theo hiệu lệnh của long tộc thuần huyết. Mà nhiều cường giả đế cấp như vậy, toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của long vương. Ba vị, tình huống bây giờ là như thế nào? Hãy nói cho ta nghe một chút. Long Thiên Lân dò hỏi. Long Áo liền tranh thủ nói ra những tình huống mà mình nắm giữ. Sau khi nghe xong, thần sắc của Long Thiên Lân liền khẽ động. Thú vị, xem ra khỏa tinh cầu cao đẳng này xác thực rất bất phàm. Có lẽ còn có thể tìm được kỳ ngộ khiến cho ta bước vào đế hoàng đấy, cách chương.